Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, chương 183, bỏ phiếu phân đoạn. Canh thứ nhất, câu tất cả. Triệu Thục Di, Lý Trường Sinh vẫn là từ tường trí. Chọn người nào tốt đâu? Ngoại trừ đã bị bỏ phiếu người bên ngoài, còn lại tinh anh ban thành viên trong nháy mắt xoắn suýt. Theo trên thực lực đến xem, ba cái không kém nhiều, đều có cạnh tranh tân sinh đệ nhất khả năng. Theo ấn tượng nhìn lại, cho người ấn tượng sâu nhất chính là Lý Trường Sinh. Lúc trước hắn vượt cấp đánh bại La Kiệt, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Hắn man hoang kiếm xỉ hổ cho người ta lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Theo mị lực nhìn lại, Lý Trường Sinh cùng Triệu Thục Di đều là đỉnh phong trình độ, cũng là không ít người trong lòng nam thần cùng nữ thần nhân tuyển. Từ tường trí đâu, tuy nhiên lớn lên mày rậm mắt to, cho người ta một loại cao to mạnh mẽ dáng vẻ, nhưng cùng hai người so sánh lại rõ ràng nhất thua chị kém em. Theo trong tính cách đến xem, Lý Trường Sinh đối xử mọi người ôn hòa, cho người ta một loại người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc cảm giác. Triệu Thục Di nhã nhặn ôn nhu, đối xử mọi người hào phóng, cùng không thiếu nữ sinh đều chung đụng rất tốt. Từ tường trí đâu, theo khai giảng ngày đầu tiên thì biểu hiện phi thường cường thế, nhưng lại cho người ta một loại bá khí lộ ra cảm giác, đưa tới không ít người phản cảm. Tổng thể đến xem, Lý Trường Sinh ưu thế lớn nhất, Triệu Thục Di hơi kém 3 phần, từ tường trí không thể nghi ngờ ở vào hạng chót vị trí. Bất quá, vô luận cái nào cái thế giới, nhan trị cũng là chính nghĩa, nhất là tại đường trong mắt người, bọn họ ấn tượng đầu tiên thường thường cũng là nhan trị. Tuy nhiên Lý Trường Sinh cùng Triệu Thục Di ở phương diện này đều là đỉnh phong trình độ, nhưng tinh anh ban lại là nam sinh chiếm đa số, nữ sinh bao quát Triệu Thục Di ở bên trong cũng chỉ có 8 vị. Ở phương diện này Triệu Thục Di tự nhiên sẽ chiếm được không ít tiện nghi. Đây cũng là vì sao Lý Trường Sinh khắp nơi bỏ phiếu nguyên nhân. Đây chính là giới tính phía trên thế yếu. Tựa như rất nhiều tầm thường lớp học một dạng, tại giữa lẫn nhau đều không hiểu rõ tình huống dưới. Dù là ngươi tài văn chương nổi bật, phát biểu bản thảo viết giọt nước không lọt, chiếu cố đến các mặt, nhưng chỉ cần có mỹ nữ cùng ngươi cạnh tranh cùng một cái chức vị, cuối cùng nhân tuyển thường thường lại là vị mỹ nữ kia. Đương nhiên, dùng chân bỏ phiếu người đi đường cũng không ít. Tại làm ra quyết định thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người phóng ra ngoài tinh thần lực bình chướng, tránh cho bị người khác thăm dò. Bọn họ cũng không muốn tùy tiện đắc tội với người. Rất nhanh, tất cả mọi người làm ra lựa chọn, ào ào đem gấp kỹ một tiểu tờ giấy trắng thả trên bục giảng. Đây đều là bỏ phiếu kín, làm tam đại người ứng cử. Lý Trường Sinh ba người tự nhiên không có bỏ phiếu quyền lợi. Bởi như vậy, tổng cộng có 22 tấm phiếu. Vị bạn học này, từ ngươi đến thống kê một chút. Lục Khiêm đạo sư tiện tay nhất chỉ khoảng cách gần nhất Lý Tĩnh Di. Đúng, đạo sư. Lý Tĩnh Di lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng đi tới trên bục giảng. Đây chính là một cái cơ hội khó được. Nếu như có thể cho từ phó hiệu trưởng cùng 4 người đạo sư lưu lại ấn tượng, có lẽ sẽ cho nàng mang đến một chút chỗ tốt. Triệu Thục Di, đến một phiếu. Triệu Thục Di lấy được khởi đầu tốt đẹp, bởi vì nam nhiều nữ thiếu tinh anh ban bố cục, con đường của nàng nhân duyên chiếm không ít ưu thế. Huống chi nàng tự thân cũng lôi kéo được một nhóm người, cũng tỉ như lúc trước cùng nàng cùng một chỗ nghênh chiến bầy rắn hai vị kia nữ sinh. Ân, các nàng cũng đã trở thành tinh anh ban thành viên. Lý Trường Sinh, đến một phiếu. Lý Trường Sinh theo sát phía sau. Cái này một chương, bỏ quyền. Lý Tĩnh Di dừng một chút. Phía trên một chữ đều không viết. Không phải bỏ quyền là cái gì? Lý Trường Sinh, đến một phiếu. Triệu Thục Di, đến một phiếu. Ngoặc kép, Lý Tĩnh Di một bên lớn tiếng nhớ kỹ, một bên tại trên bảng đen thống kê ba cái đếm số phiếu. Không, càng hẳn là cả hai. Từ tường trí tạm thời không có đạt được một phiếu. Theo thời gian trôi qua, từ tường trí sắc mặt càng đổi càng kém. Lý Trường Sinh cùng Triệu Thục Di đều phải 7-8 phiếu, hắn lại còn không có đến phiếu. Mắt thấy cũng chỉ còn lại có sau cùng mấy cái tờ giấy trắng. Nếu như lại không ai cho hắn bỏ phiếu, như vậy cái này cùng ở trước mặt đánh mặt có cái gì khác nhau? Huống chi ra ra hắn còn tại hiện trường đây. Vừa nghĩ tới đó, Tư Tường Chí len lén quan sát ra ra hắn liếc một chút. Tư phó hiệu trưởng vẫn như cũ là một bộ bình chân như vậy dáng vẻ. Hắn cảm ứng vô cùng nhạy cảm, trong nháy mắt đã nhận ra Tư Tường Chí ánh mắt, ngược lại mặt không thay đổi nhìn Tư Tường Chí liếc một chút. Cái nhìn này, tựa hồ không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường. Nhưng quen thuộc từ phó hiệu trưởng Tư Tường Chí giật nảy mình dùng mình một cái. Sự tình nháo lớn rồi. Tư phó hiệu trưởng rất tức giận. Tư Tường Chí là hắn cháu đích tôn. Nếu như hắn liền một phiếu đều không tranh thủ đến, vậy hắn Từ Văn Hoa đồng dạng mặt mũi không ánh sáng. Hắn không có khả năng đem khí xuất hiện ở vô tội tinh anh ban thành viên trên thân. Sẽ chỉ xuất hiện ở cháu của hắn trên thân. Cái này cháu ngoan. Ngươi người này duyên đều kém thành dạng gì? Một phiếu đều không được đến. Cũng quá không cho ra ra ngươi tranh khí. Sau khi trở về nhìn ta không cố gắng giáo huấn ngươi. Để ngươi ghi nhớ thật lâu. Ân, Tư Tường Chí là như thế giải đọc. Tại Tư Tường Chí rung động khắc khắc dưới ánh mắt. Rất nhanh, bục giảng trên mặt bàn chỉ còn lại sau cùng một tờ giấy trắng. Lúc này Lý Trường Sinh cùng Triệu Thục Di tất cả đều đạt được 9 phiếu. Mà Tư Tường Chí như cũ là không. Sau cùng một phiếu không thể nghi ngờ thành quan trọng. Chọn ta, ta nhất định phải trở thành tinh anh ban lớp trưởng. Triệu Thục Di nội tâm phát ra hò hét. Tinh anh ban lớp trưởng nhìn như đối nàng không có cái gì thực chất tính trợ giúp. Nhưng lại có thể nhờ vào đó cải thiện nàng tại địa vị trong gia tộc. Thu hoạch nhiều tư nguyên hơn nghiêng về. Triệu Thục Di xuất thân danh môn. Càng là triệu thị tộc trưởng chi nữ. Nhưng nàng trong gia tộc thân phận vô cùng xấu hổ. Tựa như La Kiệt ở trước mặt dùng thiên cơ phiến trào phúng nàng, quát than thở. Mà mẫu, tỷ cũng một dạng. Mẹ của nàng là một tên tỷ nữ. Mà nàng thì là mẫu thân của nàng bị say rượu tộc trưởng sủng hạnh sau sản phẩm. Triệu thị gia tộc đấu đá vô cùng nghiêm trọng. Phụ thân của nàng thủy chung không chào đón nàng. Cái này dẫn đến nàng tại địa vị trong gia tộc thấp. Nhận hết tộc nhân khinh thường cùng kỳ thị. Tại nàng 10 tuổi năm đó mẹ của nàng càng là xuôi tay đi về phía Tây. Để tình cảnh của nàng càng thêm xấu hổ. Đồng dạng đều là tộc trưởng con gái. Triệu Thục Di từ nhỏ chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Không giống huynh đệ của nàng tỉ muội có thể dựa vào gia tộc hoặc là mẫu tộc giúp đỡ. May mắn nàng được thiên quyến. May mắn khế ước cực phẩm tam vĩ tuyết hồ. Cuối cùng tại địa vị trong gia tộc đạt được làm dịu. Mặc dù như thế, địa vị của nàng vẫn như cũ xấu hổ. Lấy được tư nguyên vẫn như cũ kém xa huynh đệ của nàng tỉ muội. Để chứng minh chính mình, Triệu Thục Di không có lựa chọn có đệ nhất học phủ, danh xưng hoàng gia học phủ. Mà chính là đi tới ngày càng sự suy thoái nguyên linh học phủ. Muốn ở chỗ này chứng minh chính mình, nhờ vào đó đề cao tại địa vị trong gia tộc, nàng bước đầu tiên kế hoạch, thì là trở thành tân sinh bên trong cờ xí nhân vật. Tinh anh ban lớp trưởng là nàng mục tiêu thứ nhất, có thể kết quả đây. Nàng gặp Lý Trường Sinh, đối phương thành nàng tiến lên trên đường lớn nhất đá cản đường. Tư Tường Chí cũng rất khẩn trương, hắn muốn đánh vỡ trứng vịt, dạng này trên mặt của hắn cũng sẽ đẹp mắt rất nhiều. Nhưng nếu như cuối cùng vẫn là không có đánh phá trứng vịt, hắn đã không dám tưởng tượng hậu quả. Tư Tường Chí hiện tại vô cùng hối hận tranh cử lớp trưởng sự tình. Cùng hai người bọn họ so sánh, Lý Trường Sinh tâm thái thì đã khá nhiều. Hắn đã làm được hắn có thể làm đến cực hạn. Dù là cuối cùng không được tuyển, hắn cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối. Bất quá, Lý Trường Sinh vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm trên bục giảng sắp mở miệng Lý Tĩnh Di. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.